Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thế giới này lực lượng định vị, Đặng tướng quân cảm thấy ta ở bên hồ làm cái gì? Đặng Giác nói, điện hạ có thể tại tu luyện võ học, tại Tân Dương mới nổi lên thời điểm phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Hạ Cực lắc đầu, Đặng Giác lại nói, điện hạ đang suy tư như thế nào tiếp nhận hoàng cung, hoàng thành. Hạ Cực y nguyên lắc đầu. Đặng Giác lại nói, điện hạ tại nghĩ như thế nào giải quyết hiện tại hoàng thành dung chuyển. Hạ Cực vẫn là lắc đầu. Đặng Giác nói, lão phu không biết, còn mời điện hạ chỉ giáo. Hạ Cực nói, ta đang câu cá. Nói xong, hai tay của hắn nâng lên chén trà lại nhấp một ngụm trà. Đặng Giác ngạc nhiên nói, điện hạ rõ ràng không có cần câu, cũng không có mồi câu, như thế nào câu cá? Hạ Cực cười nói, thiên hạ này có một loại quái ngư ẩn nấp dưới nước, vô phương tìm được, lại am hiểu bắt cá, ngư dân cũng tìm không được chúng nó, đơn giản là chúng nó ẩn giấu cực sâu, thấy mồi liền chạy, chỉ có không mồi mới có thể mắc câu. Đặng Giác mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lão phu tối giả không hiểu điện tự động. Hạ Cực từ trong ngực lấy ra hổ phù, đem bên trong một nửa đưa giao ra. Sau 3 ngày, lão tướng quân chính là xuất lĩnh hoàng thành quân rời đi hoàng đô, đi phương Bắc đại doanh luyện binh. Đặng Giác không giải thích được tiếp nhận hổ phù, một mặt mờ mịt. Hắn không có ước đoán hiểu rõ điện hạ ý tứ. Hạ Cực uống hớp trà, sau đó nói, tránh đi, ta muốn hỏi đặng tướng quân một sự kiện. Điện hạ mời nói, trên đời này lực lượng, ai mạnh ai yếu, có không tham chiếu hoặc là cảnh giới nói đến. Đặng Giác ngẩn người, điện hạ tại trước đó vài ngày đại chiến bên trong, rõ ràng đã phô bày ở vào võ giả siêu đỉnh phong lực lượng. Hắn thế mà còn không biết này chút. Thế là hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, sửa sang chính mình này hơn nửa cuộc đời lấy được tin tức tương quan, chậm chậm mở miệng, trên đời này nhưng phàm tu hành ngoại công hoặc là nội công, coi như xong vào võ giả cánh cửa, lại thêm mấy thứ thôn trang kỹ năng cùng với ra ngoài sông sáo, là có thể xưng là một cái người giang hồ. Nhưng mà trừ phi người khác biết ngươi tu hành công pháp gì, lại tu hành đến thứ mấy trọng, bằng không không người nào biết ngươi định vị. Lúc này liền cần ngươi trên giang hồ xông ra một phiên trò. Này không chỉ có là xác minh mình học, cũng là xác nhận chính mình trên giang hồ vị trí. Trên giang hồ thiết trí có thiên bảng, địa bảng, nhân bảng. Nhân bảng bên trên võ giả đều được công nhận giang hồ tinh anh. Địa bảng thì là nhất lưu cao thủ, trên thiên bảng thì là siêu nhất lưu cao thủ. Nếu như ngươi muốn chứng minh thực lực của chính mình, liền nhất định phải đánh bảng. Không vào bảng người có khả năng khiêu chiến nhân bảng, thắng thì thay thế. Nhân bảng cường giả 100 vị trí đầu mới có thể khiêu chiến địa bảng. Nhưng mà yếu địa bảng khiêu chiến thiên bảng, thiên bảng khiêu chiến thiên bảng lại cần sớm hạ chiến thiếp rộng làm báo cho, sau đó mới có thể đi vào đi. Nhưng ở thiên địa nhân ba bảng phía trên còn có một loại người, bọn hắn không vào bảng danh sách, chỉ bởi vì bọn hắn đã đạt đến võ đạo đỉnh phong, hoặc là thân thể sinh ra siêu phàm chi tư, ví như bình thường hành tẩu như người thường. Nhưng nếu là thân thể lắc một cái, liền thành 3 đầu 6 tay tu la, thậm chí là 5 ngón tay đều kiếm, tóc trắng thành mãng, như mỗi một loại này, tóm lại là không thể tưởng tượng, hoặc là cùng thiên địa không gian cộng minh ra pháp tướng. Ví như điện hạ màu đen đại Phật pháp tướng, dạng này người vô phương bình phán bọn hắn ai mạnh ai yếu. Nhưng dạng này người trừ phi ẩn thế, bằng không một khi triển lộ ở trước mặt người đời, tất nhiên sẽ có chỗ oanh động, tại làm mấy chuyện lớn về sau thì sẽ được xưng là truyền kỳ. Điện hạ thanh danh nếu là khuếch tán ra Bắc địa, như vậy chính là truyền kỳ.